Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, công trình. Trong viện bóng cây như tre, Biên Thụy ngay tại dưới bóng cây loay hoay mấy cái tấm ván gỗ tử. Một cái tay trung cầm cái bào, một cái tay khác trung cầm đánh gậy một đầu. Chính híp một con mắt kiểm tra vật liệu thẳng độ. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu. Biên Thụy nghe xong bên ngoài truyền đến tứ bá thanh âm. Thế là đem vật liệu để xuống tựa vào cây ngân hạnh hạ lũy làng lên. Nhìn phía cổng chờ lấy tứ bá tiến đến liền hỏi. Chuyện gì? Ngài không đi loay hoay mình hoa màu lúc này tới tìm ta có cái gì khẩn cấp sự tình? Hiện tại chính là ngày mùa thời điểm. Hoặc là nói là cày bừa vụ xuân kết thúc sau thời điểm trọng yếu nhất. Mỗi ngày đều tải cho trong đất làm cỏ tưới nước cái gì. Theo lúc này đưa đến thu hoạch, đây là giữa năm nông dân bận rộn nhất thời gian. Đương nhiên là có việc. Không có việc gì ta tới tìm ngươi làm cái gì. Tứ bá lúc này thấy Nhan Lam cho mình làm một chén nước tới. Khách khí hai tiếng sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong xóa đi một cái khóe miệng nước mặt nhi lúc này mới nói ra. Buổi chiều đều đến phía tây cái kia cong câu hồ tử phía trước tập hợp. Ta tới thông chi đạo ngươi một cái. Đến đó làm gì? Biên Thụy ngạc nhiên nói. Tứ bá cười nói. Chính ngươi làm nghiệt chính mình cũng quên rồi. Thấy Biên Thụy vẫn là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Tứ bá lại giải thích nói ra. Không phải ngươi nói trong thôn muốn nuôi lươn. Đừng nghĩ đến loại sâm sao. Cái này cái gì chỉ nhớ a lúc này mới mấy tháng a liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Biên Thụy lúc này mới tất nhiên hiểu ra. Ta cấp quên tử. Bất quá làm sao hiện tại mới đào a. Cái này đều mấy tháng phần rồi. Ngươi cũng đừng mấy tháng phần. Bây giờ có thể đưa ra nhân thủ đến cũng không tệ rồi. Bằng không còn được về sau kéo đâu. Nhớ kỹ chờ tới trễ. Đến lúc đó đại gia ngươi búa yếu điểm tên. Không có xuất lực người ta ít chia tiền. Tứ bá nói. Vậy ta không đi tốt. Không trông cậy được vào a. Biên Thụy cười nói. Tứ bá nói. Ngươi không nhìn tới nhìn. Ngươi ra chủ ý ngươi không đi. Chúng ta biết ngươi có tiền. Nhưng là đây không phải có tiền hay không hỏi ngươi có thể hiểu. Được rồi. Ta đã biết. Đến lúc đó ta nhất định chuẩn chút đến. Đồng thời bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Biên Thụy cười hi hi lấy trở lại. Thấy tứ bá người đều tới cổng. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới lại há miệng hỏi. Ta nói tứ bá thôn liền một điểm tiền cũng không có. Chuyện này tìm người tới làm tốt bao nhiêu a? Đại gia hiện tại cũng mất mặt thân. Tứ bá dừng bước. Xoay đầu lại nhìn qua Biên Thụy dùng một loại 10 phần ý vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy mình cháu trai. Chính ngươi làm ra sự tình ngươi không biết. Tại sao lại là ta? Ta đang làm gì đó à nha? Biên Thụy rất im lặng. Tứ bá nói, không nghĩ ra được liền từ từ suy nghĩ. Dù sao thời gian của ngươi nhiều hận, đều có rảnh chơi đầu gỗ. Nói xong tứ bá cứ như vậy phiêu nhiên đi. Lưu lại Biên Thụy một người đứng tại giữa sân ngẩn người. Nhan thấy lúc này đi tới lấy đi tứ bá vừa uống nước cái chén. Sau đó quay người vào phòng bếp. Chờ lấy lúc đi ra phát hiện nhà mình trượng phu còn tại ngây người đâu. Liền hỏi, làm gì? Một bộ ngốc bộ dáng là vừa sáng sớm bị ai cho lây bệnh. Biên Thụy đem sự tình nói một lần. Làm sao lại chấm dứt ta sự tình rồi? Nhan Lam nghe cười nói, làm sao chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi bên kia loạn thạch canh rạch khẽ động, bốn phía tìm sống chế tác cơ hồ đều đi, trừ trong thành ăn ra, có công tác chính thức, hôm nay ngươi biết trong thôn thống kê ra ngoài làm công mới bao nhiêu người, không đến lúc đầu 1/10, còn lại tất cả đều tại ngươi thạch canh rạch trong cho ngươi thanh lý tảng đá đâu. Ngươi nói những người này đều đi cho ngươi làm việc. Người khác làm sao thuê? Đi đâu thuê đến nhân thủ? Đi huyện thành. Có tiền kia bọn hắn còn không bằng mua máy móc đâu. có khoa trương như vậy? Biên Thụy có chút không tin. Biên Thụy bên này cũng không có quản nhặt tảng đá những việc này. Hắn chỉ là đem tất cả vạch thành vài miếng, mỗi một phiến thống kê ra thanh lý thời gian biểu, sau đó cấp ra tiền công, tiếp xuống liền đem khối này cho bao hết ra ngoài. Phàm là thanh lý ra, sớm ngày cho bao nhiêu tiền, chậm một ngày phạt bao nhiêu tiền. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến đám này người như thế điên. Đem trên trấn người cơ hồ đều cho thuê không sai biệt lắm. Nơi này muốn nói một chút, những người này nhặt tảng đá không phải chỉ tất cả tảng đá. Tất cả tảng đá nếu là như thế nhặt, Biên Thụy túi nhưng ăn không tiêu. Hoặc là nói là đầu nhập vậy liền tương đương làm cho người ta mắt. Những người này nhặt đều là tảng đá lớn, vượt qua 5 cây di trở lên, không thể bị si thạch cơ si ra tảng đá. Nhan Lam cười nói, người sợ là chưa từng đi công trường a? Biên Thụy mạnh miệng nói, ai chưa từng đi, nhìn ngươi nói ta địa phương ta chưa từng đi. Tốt a, ta thật không có làm sao đi qua. Đối mặt nàng dâu dò xét cùng ngoạn vị ánh mắt, Biên Thụy tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Nhất đi rốt cục thừa nhận mình khoảng thời gian này là không có làm sao đi công trường. Hoặc là nói là không có làm sao đi phía ngoài công trường. Hắn chủ yếu là tại bạo phá cái kia vách đá ở giữa chuyển một cái. Hiện tại công trình đã kết thúc đã mấy ngày. Cả ngọn núi bị tạc ra một cái hố. Tảng đá thanh lý ra sau. Đều bị chuyển đến địa điểm chỉ định. Tại những địa phương này Biên Thụy chuẩn bị dùng nổ ra tới tảng đá. Còn có nhặt ra hòn đá tử lũy tường vây. Vậy ta đi xem bọn họ một chút làm thế nào. Người cái này nói chuyện làm ta còn thật tò mò, Biên Thụy nói. Nhan Lam đưa tay kéo lại hắn. Đi cái gì đi, buổi trưa hôm nay cơm trưa ngươi không làm. Cái này còn không phải có kinh lộc a? Biên Thụy ngạc nhiên nói. Nhan Lam nói, người đổ đệ kia đã sớm cùng người trong lòng hẹn với. Buổi sáng thời điểm không phải ngươi nói sao? Hai người chỉ cái thời gian cùng đi trong huyện nhìn trận phim cái gì. Hiện tại người không có. Người không được lưu lại nấu cơm. Còn ba thứ này ta cũng sẽ không làm. Biên Thụy cào một cái đầu. Lúc này mới nhớ tới mình ăn điểm tâm thời điểm là như thế thuận miệng tới một câu. Nhưng là hắn thật không có coi là kinh lộc sẽ làm thật a. Hiện tại nhất không tới cuối tuần. Hay không có ngày nghỉ ai không có chuyện làm sẽ đi huyện thành nhìn ảnh a. Chẳng trách nói nữ nhân nói chuyện yêu đương. Bộ óc trí thông minh lập tức hàng một nửa. Biên Thụy lầm bầm một câu. Nhan Lam bên này không có nghe quá rõ ràng. Nhưng là mơ hồ biết cái này giống như không phải cái gì tốt lời nói. Liền hỏi, ngươi nói cái gì? Không có, không phải liền là làm con ba nha. Ta trước nấu nó lại đi. Biên Thụy lấy vào phòng bếp. Con ba vẫn còn lớn. Không sai biệt lắm có một cái đĩa lớn như vậy. Đây cũng không phải là nuôi dưỡng con ba. Mà là hoang dại con ba. Vô cùng hung ác. Biên Thụy bắt lấy giáp mép váy lên. Thứ này còn ý đồ cắn Biên Thụy đâu. Thứ này là Biên Thụy ra hôm qua chăn dê trên đường trở về nhìn thấy. Bắt trở về sau nói là cho Biên Thụy lão trượng nhân nếm thử nơi này giã con ba. Thế là liền cho đưa đến tới bên này. Biên Thụy cầm đao thủ lên đao rơi. Giáp liền liền thành vong hồn dưới đao. Tẩy một lúc sau chác một cái nước. Biên Thụy đem con ba khối bỏ vào cái nồi tử trong. Tăng thêm hương liệu sau đó để lên hai khối con cừu nhỏ sườn xương sườn. Góp thành hơn phân nửa cái hũ tử lúc này mới bắt đầu dùng lửa nhỏ chậm nấu. Bên này nấu thượng con ba sau. Biên Thụy lúc này mới bị nàng dâu cho phép đi công trường bên kia nhìn một chút. Làm cưỡi xe mô tô Biên Thụy đến nuôi bò trận. Đổi lại có thể thô làm con la. Mang lên hai cái công nhân xuyên qua vừa nổ ra tới sơn động. Sau đó một đường hướng về đông bắc phương hướng cưỡi một khoảng cách sau. Liền phát hiện nhà mình thạch câu địa thượng sợ là có hơn 100 người ngay tại khí thế ngất trời làm. Lấy sống, không riêng gì những người này. mà lại Biên Thụy còn phát hiện tại nhặt tốt trên mặt đất. Còn có một loạt giản dị phòng ở. Bên ngoài nhìn có điểm giống là thùng đựng hàng, nhưng thật ra là loại kia chuyên cung cấp công trường thuê phòng. Cái đồ chơi này thế nhưng là theo thiên mướn, nhiều như vậy vậy khẳng định không phải dùng để làm văn phòng. Không chừng những công nhân này đại đa số lúc buổi tối ở đây nghỉ ngơi. Thật đúng là liều mạng nha, Biên Thụy nói. Đi theo Biên Thụy cùng một chỗ cưỡi ngựa tới nuôi bò trận công nhân thì là cười nói ra. Ngài cho tiền thưởng quá cao. Những người này nếu là sớm nửa tháng hoàn toàn, liền tương đương với nhiều một nửa thu nhập ra. Cái này thu nhập phóng tới thành phố lớn cũng kém không nhiều, có thể tính đến Bạch Lĩnh. Huống chi là nơi này còn bao hết ăn ở. Đúng rồi, lão bản, ngày này thời gian thật là lấy tiền mua a. Một cái khác công nhân cũng cười nói. Biên Thụy nói, không mua có biện pháp nào. Bên này tiêu hao thêm một năm trước. Ta bên kia chính là hoa trắng một năm tiền thuê. Có đồ vật sản xuất ra trong lòng cuối cùng là có thể an tâm một chút. Biên Thụy bên này nói tựa hồ rất có lý. Kỳ thật cùng lý tuyệt không dính. Khối này thạch cầu địa lấy xuống cơ hồ liền không có hoa tiền gì. Đương nhiên thành vậy khẳng định là phải có đầu nhập. Mảnh đất này làm xong, trồng lên cỏ nuôi súc vật vậy thì không phải là nguyên công giá tiền. Thấy thế nào trong huyện cũng không giống là thua thiệt bộ dáng. Biên Thụy các công nhân đều là lý giải. Trước kia bò sữa phường không có khởi công thời điểm, những công nhân này cả ngày đều là lo lắng đề phòng. Sợ có một ngày lão bản tới nói mình không có tiền. Các người khác mưu sinh kế đi thôi. Có người đi ngủ nằm mơ đều có thể đem mình dọa cho tỉnh. Đạo lý rất đơn giản a. Những người này đều là thân thể lực sống. Liền xem như lại dốc sức. Thật có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trên công trường 7-8 ngàn hơn 1 vạn không phải là không có. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng từng tái đều là cái này thu nhập. Bên này việc mặc dù giống nhau mệt mỏi. Nhưng là nó có thời gian nghỉ ngơi a, mỗi chơi lên một tuần liền sẽ có điều đừng. Mặc dù nói không đến 2 ngày, nhưng là cũng có 1 ngày rưỡi đâu. Đừng nhìn không phải pháp định 2 ngày. Hiện tại trong xã hội này tình huống, trừ công chức bên ngoài, có bao nhiêu cái công ty là nghỉ xong 2 ngày. Nhất tư có thể, năm hiểm nhất kim cái gì đều cho toàn ngạch giao nộp. Chớ xem thường cái này. Đừng nói trong huyện tất cả nhà máy, liền xem như dặm ông chủ như vậy cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Đại gia dốc sức làm việc chính là sợ có một ngày Biên Thụy bên này sụp đổ. Đại gia lại trở lại cuộc sống trước kia chung đi. Biên Thụy nhưng không biết bên cạnh mình công nhân trong lòng hiện tại chính suy nghĩ những vật này. Nhưng là cười tủm tỉm ngồi trên lưng ngựa, dạo qua một vòng. Đối với hiện tại những người này tiến độ kia thật là hài lòng không thể lại hài lòng. Cái này qua rất nhanh Biên Thụy phát hiện một vấn đề. Đó chính là đến bên này làm việc. Cơ hồ đều là 40 tuổi đi lên. Người tuổi trẻ không sai biệt lắm một cái không có. Cái này trẻ tuổi đều ra ngoài làm công đi. Ha ha ha, ngươi nhạc cái gì? Biên Thụy hỏi, sau lưng công nhân nói ra. Có thể ra ngoài làm công đến là tốt. Ngài không tin đi hỏi một chút. Những người này ra hài tử đại đa số đều đang làm gì? Biên Thụy bên này thật tò mò. Thế là thúc giục Malaysia đến một đám làm việc người bên cạnh. Bên này làm việc tiểu đầu mục tự nhiên nhận ra Biên Thụy. Thấy Biên Thụy tới lập tức mang theo chạy chậm tới. Đại lão bản, ngài có chuyện gì muốn phân phó? Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, Biên Thụy nói. Chúng ta bên này cơm nước đều theo lấy ngài nói tới. Không có một điểm hồ lộng ý tứ, tiểu đầu mục nghe xong còn tưởng rằng Biên Thụy là muốn hỏi cơm. Nước sự tình lập tức nói, Biên Thụy khoát tay một cái. Không phải cái này, là ta hiếu kỳ nơi này đều không nhìn thấy người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ chỗ nào làm cái này? Tiểu đầu mục cười nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,